Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2578, chương 2569, thập hung tấn công. Lĩnh vực tam trọng thiên, đệ nhất trọng xâm la hỏa vực, mở cho ta, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Nóng rực ngọn lửa màu tím bầm thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra hướng về bốn. Phương tám hướng khuếch tán quét ngang. Càng là có một đầu tử kim sắc hỏa long theo Lam Phong trong thân thể không có dấu hiệu nào xông ra. Đụng vào Thiên Tuyệt lão nhân trên ngực. Phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang tới. Phốc phốc, khủng bố lực va đập bạo phát. Thiên Tuyệt lão thân thể người bị lực lượng cường đại chấn động đến một liền lui về phía sau mấy. Chục bước mới đứng vững thân hình. Ở ngực một tố sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi theo trời tuyệt lão nhân trong miệng phun ra. Máu tươi còn chưa kịp rơi xuống đất liền bị nóng rực hỏa diễm chi lực đốt cháy thành vì hư vô. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia toàn thân bị ngọn lửa màu tím bầm bao khỏa Lam Phong. Trong mắt tràn ngập lạnh lùng. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này đã vậy còn quá nhanh ngay tại hai nữ nhân kia tin chết phía dưới lấy. Lại tinh thần. Theo xâm la hỏa vực lấy Lam Phong thân thể làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Triển khai, nguyên bản toàn bộ mục nát lĩnh vực thì là giống như ngày mùa thu trời đông giá rét bên trong một. Mồi lửa bị nhen lửa, toàn bộ lĩnh vực đều bị nóng rực hỏa diễm bao trùm. Thành vì một cái hỏa diễm thế giới, ngươi cho rằng nương tựa theo ngươi hỏa vực mà có thể ngăn cản được bổn tọa mục nát lĩnh vực ăn. Mòn A. Người quá ngây thơ, bổn tọa lĩnh vực có thể mục nát hết thảy, mà ta càng là tại lĩnh vực bên trong gia tăng tuế nguyệt lực lượng. Bất kỳ vật gì đều đánh không lại năm tháng mục nát. Người hỏa diễm cũng giống vậy, hỏa diễm chắc chắn sẽ có dập tắt, có thiêu đốt cuối cùng, mà cái này cuối cùng rất nhanh liền đến. Thiên Tuyệt lão nhân thụ thương thân thể lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ. Hắn dung nhan còn tại hướng về thanh niên thời kỳ chuyển biến. Từ trước đó trung niên bây giờ đã diễn biến thành vì một cái 30 tuổi cường tráng thanh niên. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc lời nói. Suy suy suy, theo hắn lời nói rơi xuống. Nguyên bản cái kia cháy hừng hực ngọn lửa màu tím bầm tại thời khắc này như là đốt sạch đồng dạng. Vậy mà quỷ dị dập tắt ra. Càng thêm hung hãn cùng rồi rào hủ hủ chi lực bạo phát. Làm cho toàn bộ thiên địa đều bị màu xám hủ hủ chi lực bao trùm. Mọi người hút vào không khí chính là cái này hủ hủ chi lực. Sau khi hút vào gia tốc già yếu tử vong. Bây giờ, đã có người ngăn cản không nổi Thiên Tuyệt lão nhân hủ hủ chi lực ăn mòn mà triệt để tử vong. Chỉ là trong nháy mắt. Lam Phong xâm la hỏa vực chính là ở trên trời tuyệt lão nhân mục nát lĩnh vực phía dưới. Tự sụp đổ, phốc phốc, lĩnh vực chính là võ giả cường đại nhất sát thương thủ đoạn chi lực. Lĩnh vực ở giữa đọ sức càng là hung hiểm vô cùng. Không phải ngươi thôn phệ ta, chính là ta phản phệ ngươi. Bây giờ Lam Phong xâm la hỏa vực bị phá, hắn cũng nhịn không được nữa. Ở ngực kịch liệt đau nhức. Thể nội đế khí đảo lưu, bị cường đại phản phệ, trong miệng phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Oanh xùy, may ra Lam Phong phong ma biến trạng thái cũng không có kết thúc. Đem thương thế hắn nhanh chóng chuyển hóa làm rồi rào lực lượng làm cho hắn biến đến mạnh hơn. Thế nhưng là mặc dù là như thế hắn cũng khó có thể đối lĩnh vực bên trong Thiên Tuyệt lão nhân tạo. Thành thương tổn. Một hệ liệt giao thủ làm cho Lam Phong minh bạch tại cái này mục nát lĩnh vực bên trong Thiên Tuyệt. Lão nhân chính là gần như vô địch tồn tại. Hắn không chỉ có thể hấp thu phiến thiên địa này ở giữa chỗ có sinh vật sinh cơ tăng thực lực lên. Trị liệu hắn bị thương thế. Làm đến thương thế hắn phục hồi như cũ. Còn có thể dựa vào hủ hủ chi lực suy yếu đối phương công kích cùng chiến đấu lực. Từng bước mục nát thân thể đối phương. Đem hắn hao tổn chết ở chỗ này. Nếu như Lam Phong không thể phá vỡ cái này mục nát lĩnh vực, như vậy hắn căn bản liền không khả năng đánh bại ngày này tuyệt lão nhân. Cho dù là bây giờ hắn thi triển phong ma biến, trừ phi Lam Phong có thể thi triển ra so cái này mục nát lĩnh vực càng mạnh lĩnh vực. Nhưng là Cái này căn bản liền không khả năng. Bởi vì Lam Phong tầng thứ hai lĩnh vực phong ma vạn tượng cũng không phải cái này mục nát lĩnh vực đối thủ, thi triển đi ra sẽ chỉ phân tán hắn lực lượng, gia tốc hắn lực lượng tiêu hao. Lam Phong ánh mắt chớp động, trong mắt không ngừng mà có sắc bén quang mang chớp động. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Ngày này tuyệt lão nhân thực lực mạnh đã vượt xa khỏi hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Nên làm cái gì? Oanh xùy. Tại Lam Phong ý niệm trong lòng lóe qua thời điểm, thiên tuyệt lão người trong mắt hàn quang lóe lên. Bàn tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Hung hãn hủ hủ chi lực bạo phát. Tả đạo chi thuật. Nuốt thần long mãng. Giống. Khắp nơi run rẩy. Một tiếng cự mãng nộ hống cùng tiếng gầm gừ bỗng dưng theo Lam Phong dưới chân chỗ đứng lập tức cơ. Sở truyền ra, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa làm cho hắn sắc mặt kịch biến. Bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân thể như là đại bằng dương cánh bay vọt mà đi. Đại sụp đổ, một đầu từ vô số hủ hủ chi lực ngưng tụ ra màu xám long mãng thì là theo lòng đất sông ra mở ra. Miệng lớn mang theo vô tận sát ý hướng về Lam Phong cắn xé mà đến. Tốc độ so với Lam Phong chạy trốn tốc độ chỉ nhanh không chậm. Chỉ là trong nháy mắt chính là đuổi kịp Lam Phong. Đưa nó thân thể cho ngậm trong miệng. Chỉ cần nó to lớn miệng lớn khép kín mà có thể đem Lam Phong cho nuốt vào trong bụng. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, đại lượng màu xám xúc tu không có dấu hiệu nào theo trong miệng nó bắn ra đem Lam Phong thân thể cho vững vàng quấn chặt lấy, làm cho Lam Phong thần sắc có thể nói là khó coi đến cực hạn. Trong mắt của hắn hàn quang lóe ra, thể nội cuồng bạo đế khí phun trào hướng về bàn tay hắn ngưng tụ. Sau lưng hắn càng là có một tôn tản ra ngập trời ma khí ma thần hư ảnh nổi lên. Thanh âm lạnh như băng cũng là theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Thiên hoang trấn ma trưởng, oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Cái kia ngưng tụ rồi rào lực lượng bàn tay chính là nhanh như thiểm điện đối với nuốt thần long. Mãng đánh ra, một cái bàng đại trưởng ấn hiển hiện, hướng về nó miệng lớn tập kích mà đi. Trưởng ấn những nơi đi qua, màu xám xúc tu cũng được vẫn là nuốt thần long mãng đầu lưỡi cũng được đều bị chấn nát thành vì hư. Vô, đồng thời trưởng ấn càng là dư thế không giảm hướng lấy nó trong cơ thể tập kích mà đi. Đem nó trong cơ thể đều phá hư. Ngao, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo nuốt thần long mãng trong miệng truyền ra. Nó cái kia thân hình khổng lồ bị Lam Phong nhất trưởng cho đánh xuyên qua. Phần đuôi vị trí ầm vang ở giữa vỡ nát vỡ ra. Nó thân hình khổng lồ cũng là nặng nề mà hướng về phía dưới nện xuống xuống. Lam Phong bàn chân phát lực, dẫm tại nó cái kia to lớn đầu lâu phía trên, bay vọt lên. Đông, nuốt thần long mãng thân thể nặng nề mà nện ở cứng rắn trên mặt đất bộc phát ra tiếng vang trầm. Trầm đến, sau đó đều sụp đổ, hóa thành hư vô, như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Tiểu tử, thủ đoạn không tệ lắm, bất quá hôm nay ngươi chết chắc. Nhìn lấy cái kia sụp đổ nuốt thần long mãng Lam Phong đáy lòng hơi hơi đưa một hơi. Thế mà tràn ngập băng lãnh sát ý âm lãnh thanh âm tại thời khắc này lại là trong lúc đó vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, thiên tuyệt lão nhân giống như thuấn di đồng dạng quỷ dị phù hiện sau lưng hắn. Hắn khô cạn bàn tay mang theo nồng đậm sát ý hướng về Lam Phong giữa lưng chộp tới. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim, làm cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Bây giờ trạng thái dưới hắn căn bản là không cách nào trốn tránh. Chỉ có thể tùy ý thiên tuyệt lão nhân công kích đến tới. Chậc chậc, nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc Lam Phong. Thiên tuyệt lão nhân biến đến tuổi trẻ lãnh tuấn trên mặt hiện ra một vệt tàn nhẫn nụ cười đến. Hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng vết máu. Móng vuốt lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Lam Phong giữa lưng chộp tới. Mắt thấy thiên tuyệt lão nhân móng vuốt sắp rơi vào Lam Phong trên lưng. Một mặt kim sắc cờ nhỏ lại là trong lúc đó theo Lam Phong long hoàng giới bên trong bay ra. Đồng thời đón gió căng phồng lên đem Lam Phong thân thể chỗ ngăn cách cùng ngăn cản. Làm cho thiên tuyệt lão nhân móng vuốt rơi vào cái kia mặt quân cờ phía trên. Giống, ngâm, công kích thất bại, Thiên Tiệt sắc mặt lão nhân không khỏi biến đổi. Hắn đang muốn thu về bàn tay đinh tai nhức óc, tiếng long ngâm cùng phẫn nộ cùng cực tiếng gầm gừ. Thì là theo cái kia mặt quân cờ bên trong truyền ra. Chấn động đến Thiên Tuyệt lão nhân lỗ tai choáng váng. Tại cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đầu toàn thân bị màu xám long lân bao trùm hoang cổ tổ long cùng một đầu toàn thân bị tia chớp vờn quanh bát chảo bàn long dẫn đầu theo cái kia vạn thú cờ bên trong bay ra. Ở trên trời Tuyệt lão nhân còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt chính là mở ra. Miệng rộng đem hắn cánh tay trái cùng cánh tay phải cho cắn xé ở. A, nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập ở trên trời Tuyệt lão nhân trái tim. Làm cho hắn sắc mặt kịch biến. Trong miệng càng là nhịn không được phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm cùng hò hét đến. Huy động hai tay kịch liệt giãy giụa lấy. Bò, ò. Thế mà, ngay tại lúc này như là trâu rừng giống như tiếng gầm gừ lại một lần nữa vang lên. Làm cho Thiên Tuyệt lão người biến sắc, hướng về vạn thú cờ nhìn qua, đang kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một con rồng bài thân bỏ đuôi rắn hung thú lại là theo vạn thú cờ bên trong sông ra. Nó thân thể càng là đang không ngừng biến đến bành trướng cùng to lớn. Vô cùng sắc bén long giác càng là hung hăng hướng lên trời Tuyệt lão nhân va chạm mà đến. Hung hãn khí tức cũng là theo nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Đây là thôn thiên tù nghiêu. Không, nhìn lấy cái kia điên cuồng va chạm mà đến thôn thiên tù nghiêu. Nhìn qua nó cái kia tại trong con mắt không ngừng phóng đại long giác. Thiên Tuyệt lão nhân trong miệng phát ra một tiếng kinh khủng chu lên. Thể nội mục nát cương khí điên cuồng mà phun trào. Tại hắn mặt ngoài thân thể hình thành từng đạo phòng ngự. Oanh xùy, thế nhưng là, hắn tầng kia tầng phòng ngự tại thôn thiên tù nghiêu sắc bén kia long giác trước không có bất kỳ cái gì tác dụng, bị trong nháy mắt xé rách xuyên thấu va chạm trở thành bột phấn. Đồng thời dư thế không giảm địa đụng vào Thiên Tuyệt lão nhân trên ngực. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Dù là Thiên Tuyệt lão nhân chính là chuẩn đế đại thành hậu kỳ cường giả, thân thể đã cường hãn đến cực hạn, tại thôn thiên tù nghiêu cái kia khổng lồ va chạm phía dưới cũng vẫn như cũ là không có chút nào ngăn cản chi lực. A, thôn thiên tù nghiêu sắc bén kia long giác trong nháy mắt đem Thiên Tuyệt lão nhân thân thể cho xuyên thấu, đỏ tươi ngang dọc lan tràn. Thống khổ khàn giọng mà tràn ngập điên cuồng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cộc cộc cộc đi, oanh, răng rác, lòng rác đem Thiên Tuyệt lão thân thể người cho xuyên thấu. Thôn thiên tù nghiêu căn bản thì không có đình chỉ chạy. Mà chính là dùng long rác đỉnh lấy Thiên Tuyệt lão nhân thân thể hướng về nơi xa vách đá phóng đi. Đem hắn thân thể cho đóng đinh tại trên vách đá dựng đứng. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Cứng rắn vách đá trong nháy mắt sụp đổ. Từng đạo vết nứt tại trên vách tường ngang dọc lan tràn. Bất quá đây hết thảy cũng không có kết thúc. To lớn vạn niên huyền quy theo vạn thú cờ bên trong nổi lên. Nó mở ra miệng lớn. Dùng lực khẽ hấp giữa thiên địa hủ hủ chi lực bị nó hút tới bên miệng ngưng tụ thành vì một cái vô. Cùng to lớn mục nát năng lượng cầu. Sau đó bỗng nhiên đem cái kia năng lượng khổng lồ bóng cho phun ra. Oanh xùy, năng lượng khổng lồ bóng giống như một đạo năng lượng chùm sáng đồng dạng lấy cực kỳ nhanh chóng. Độ hướng lên trời Tuyệt lão nhân tập kích mà đi, cuối cùng hung hăng đánh ở trên người hắn, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang đến. A, vách đá sụp đổ, Thiên Tuyệt lão nhân bị cuồng bạo năng lượng trụ bao vây ăn mòn chìm ngập không nhìn thấy thân hình. Hắn, chỉ có cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở chân trời quanh quần. Hiu hiu hiu, thế mà, đây hết thảy vẫn như cũ là không có kết thúc. To lớn nghiệt điêu theo vạn thú cờ bên trong chạy như bay mà ra. Nó mở ra miệng lớn, trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Hai cánh khổng lồ vỗ, vô số năng lượng lưỡi dao sắc bén theo nó hai cánh nổ bắn ra mà ra. Hướng lên trời Tuyệt lão nhân chỗ phương hướng bất ngờ mà đi. Đem vùng thế giới kia nuốt mất. A, ta muốn giết ngươi. Cái này đáng chết hỗn đản. Vách đá sụp đổ, nhấc lên vô số hạt bụi.